Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, kiểu mới mánh khóe bịp người. Cái gì, vừa rồi ta liên lạc Triều Hiểu Lệ lão công. Hắn nói con gái Tiểu Văn điện thoại đánh không thông. Có thể hay không chính điện thoại di động tốt không có điện, không biết. Hắn nói nữ nhi của mình chưa từng xuất hiện qua loại tình huống này. Cái này thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Liên Thái khẩn cấp hạ lệnh, lập tức tiến hành điện thoại định vị. Tất cả mọi người chờ lệnh, tùy chỉ chuẩn bị hành động. Phút chốc, tin tức phản hồi về đến. Định vị biểu hiện Tiểu Văn nhưng trong trường học. Nhưng cái này cũng không thể nói rằng Tiểu Văn tự nhất định là an toàn. Bởi vì Tiểu Văn phụ thân liên hệ rồi mấy nữ nhân nhi đồng học bằng hữu. Không có người biết rõ nàng ở đâu, lại thành điện thoại nì phòng cho thuê nên vậy có đăng ký, Liên Thái thay đổi cái phương hướng hỏi. Có, cũng ở trường học, ngoặc kép chấm than, đám người đều bị khiếp sợ, lập tức hành động, Liên Thái lập tức hạ lệnh, cái này bành kế đồng cũng không cần hướng Triều Hiểu Lệ lão công bên kia chạy, cùng đại đội nhân mã cùng một chỗ. Chạy tới Tiểu Văn trường học, hành động trước, Mẫn Học theo thường lệ chuẩn bị điều ra tay cơ. Đã thấy vừa vặn tiến đến một chiếc điện thoại, vừa thấy là Lôi Cảnh Huy đánh tới. Mẫn Học liền ý thức được là chuyện gì, bất quá hắn có lẽ hay là tiếp nổi lên điện thoại. Lôi ca, Mẫn Học bên cạnh đi ra ngoài vừa nói. Tại tổ chuyên án trời đen kịt không biết thời gian trôi qua. Nhưng hôm nay đã là tiệc tối cùng ngày rồi. Bên này bắt sự tình khẩn cấp. Bên kia người ta gặt hái trực tiếp lại cũng không thể không có bàn giao. Đại Mẫn, nghe nói ngươi còn chưa tới trang điểm đêm nay hội nhưng còn có hơn một giờ muốn mở màn. Lôi Cảnh Huy nghĩ khí ngược lại không thấy bối rối. Chủ yếu có lẽ hay là dùng hỏi ý chiếm đa số. Tuy nhiên lôi ra cái kia việc công việc. Nhưng cái này đài tiệc tối theo bắt đầu chính là Lôi Cảnh Huy thủ đoạn phụ trách. Phút cuối cùng rời đi có chút không thể nào nói nổi. Hơn nữa trong nước một mực đề xướng tinh thần chính là bỏ tiểu ra vì mọi người. Không nên vung tay cũng không phải không được. Về sau ở phía trên trong mắt đã có thể khó chịu nổi đại nhậm. Cho nên Lôi Cảnh Huy như cũ phụ trách tiệc tối chung. Lôi ca. Ta đây bên cạnh có chút tình huống, khả năng không kịp đi, Mẫn Học cũng chẳng quan tâm vòng vo. Lời ít mà ý nhiều nói, Lôi Cảnh Huy bên kia khả năng chính uống nước đâu rồi. Chỉ nghe, phốc, một tiếng đều phun ra, lão đệ người không phải hay nói giỡn. Tuy nhiên ta đây tiệc tối không có người nào xem, lớn nhỏ cũng là cả nước tính trực tiếp gào thét. Lôi Cảnh Huy chưa nói xong. Nhưng Mẫn Học lại hoàn toàn tin tưởng ý của hắn. Dù sao không phải gì khó lý giải công việc. Không nói trước tiệc tối tầm quan trọng. Thực không tham gia. Lữ Chính Bình cái kia quan đô không biết như thế nào qua nì. Đương nhiên y dưới mắt loại này khẩn cấp tình huống. Cũng bất chấp nhiều như vậy. Mẫn Học mắt thấy mọi người đã lên xe. Không kịp giải thích nhiều. Trực tiếp cúp điện thoại. Reng reng reng. Hắc, cái này đều chuyện gì gào thét, Lôi Cảnh Huy có chút mộng bức. Giơ cây quạt gãi gãi đầu, vốn định cho Ngô lĩnh đội gọi điện thoại hỏi một chút tình huống. Bất quá nghĩ lại, vị kia cố gắng còn không có hắn biết đến công việc nhiều ni. Cũng liền buông tha cái này ý định, chỉ có điều, an bài tốt quá trình đột nhiên muốn thiếu cái tiết mục. Như thế nào cũng không phải chuyện này nhi. Lúc trường ngược lại không có gì, dù sao không giống tiết mục cuối năm khống chế như vậy nghiêm khắc. Chính là người chủ trì xuyến từ muốn sửa, đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Đối với chuyên nghiệp người chủ trì mà nói, điểm ấy ứng biến đều không có, cái kia cũng không có hỗn lăn lộn xuống dưới tất yếu. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ tiết mục đơn, với tư cách một đài chính thức tiệc tối. Tiết mục chỉ một đã sớm ấn phát ra ngoài rồi. tiến sân xem đám nhân thủ một phần không nói, nành các đại lão cũng đã sớm dâng. Cái này nếu như bị phát hiện đột nhiên thiếu đi cái tiết mục, sợ là không thiếu được tính toán một cái diễn xuất sự cố, làm sao bây giờ tạm thời đổi tiết mục. Nhất định là không còn kịp rồi. Lôi Cảnh Huy quyết định kéo dài một chút thời gian. Dù sao nghe Mẫn Học vừa rồi cái kia ý tứ, ngữ khí không phải thập phần xác định. Vạn nhất lại có thể gấp trở về nữa nha, chỉ bằng người Mẫn Học giúp hắn lớn như vậy một bề bộn. Lôi Cảnh Huy cảm thấy cái này chút thời gian hay là muốn cho. Hơn nữa, Lôi Cảnh Huy tại lập tức kỳ thật đã có hai tay chuẩn bị. Mẫn Học bọn hắn cái kia tiết mục Lôi Cảnh Huy gần đây xem qua diễn tập. Đương nhiên là thiếu khuyết Mẫn Học phiên bản. Cái kia Tư Bận quá gần đây căn bản không có trở về. Nhưng chỉ là dàn nhạc diễn tấu cũng coi như rầm rộ. Khởi động một cái tiết mục vấn đề nên vậy không lớn. Nghĩ thông suốt lần này tiết, Lôi Cảnh Huy lập tức bình tĩnh xuống dưới. Đầu vào đấy đem ứng biến biện pháp an bài xuống dưới. Chỉ là Khổ Ngô lĩnh đội cùng Tiểu Chu đám đội viên. Nguyên một đám nhanh chóng tượng kiến bò trên chảo nóng. Đứng ngồi không yên, màn đêm buông xuống. Trong trường học lại không thấy nửa phần dòng người giảm bớt xu thế. Đối với các học sinh mà nói, sống về đêm còn chưa bắt đầu lạc. Cảnh sát mặc dù đại đội xuất động, nhưng lại lặng yên đến. Tiểu Văn điện thoại thông rồi. Tiến lên trên đường, một mực phụ trách liên lạc Tiêu Thắng đột nhiên hướng Liên Thái hô. Nhận lấy, điện thoại thuận lợi đường dây được nối. Này, đầu bên kia điện thoại truyền đến rõ ràng là cái tiểu nữ sinh thanh âm. Cái này lại để cho cảnh sát đám người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Văn ư, ngươi bây giờ đang ở đâu? Liên Thái hỏi. Tiểu nữ sinh tính cảnh giác rất cao, xin hỏi ngài vị nào, chúng ta là cảnh sát. Không đợi, Liên Thái nói xong, đã bị tiểu nữ sinh cắt đứt, ngươi không phải là muốn nói cùng. Ta kẻ khả nghi cùng một chỗ hình sự án kiện, tài chính muốn bị đóng kết, tiểu nữ sinh thanh âm như thế nào nghe như thế nào chiêu tức. Xem ra là coi Liên Thái là thành điện thoại lừa dối. Đám người khó được gặp được một lần Liên Thái vô tội mặt. Sư phó gặp nạn đệ tử phục hắn lao. Bành Kế Đồng nhanh chóng trên đỉnh. Chúng ta không phải lừa dối phạm, mà là kinh thành hình tổng. Nếu như ngươi không tin, có thể điện thoại xác minh. Mặt khác, người trước mắt ở vào cực độ trong nguy hiểm. Có người ý đồ gây bất lợi cho ngươi. Nếu như tại trong phòng, thỉnh cầu ngươi đóng cửa kỹ càng, không cần phải tùy tiện cho người xa lạ mở cửa. Tiểu nữ sinh nghe vậy cười rất vui vẻ. Ai u uy, đây là cái gì kiểu mới mánh khóe bịp người ư, ngươi khoan hãy nói. Nghe rất tượng có chuyện như vậy nhi, ta một ít đều nghe không xuất ra các ngươi phải như thế nào ra tay. Bành Kế Đồng bại lui, cũng đem Mẫn Học đẩy lên. Đối phó tiểu nữ sinh loại chuyện này cũng là ngươi lành nghề. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta lúc nào lành nghề qua rồi chửi rủa ở bên trong. Mẫn Học có lẽ hay là nhận lấy đại nhậm. Ngươi không phải Tiểu Văn, là nàng bạn cùng phòng Tiểu Văn người nàng ni. Ai, ngươi thật đúng là nhận thức Tiểu Văn, rõ ràng có thể nghe ra không phải là của nàng thanh âm. Đẹp mắt đến các ngươi thật không là lừa dối. Bành Kế Đồng vẻ mặt thần kỳ nhìn qua, thằng nhãi này làm sao mà biết được đại gia Minh Minh Đô chưa thấy qua Tiểu Văn gào thét. Mẫn Học không để ý đến, có phải là ngốc Tiểu Văn gần đây tang mẫu, làm sao có thể cười vui vẻ như vậy, hơn nữa vốn khóa đều không ở trên rồi. Hôm nay cũng không biết có chuyện gì, mới đến trường học, các người tại ký túc xá nì. Mẫn Học nhìn điện thoại định vị nói. Tiểu nữ sinh làm khẳng định hồi phục, đúng, Tiểu Văn chính tắm rửa đâu rồi, ta xem tay nàng cơ không có điện rồi, đã giúp bề bộn sung hạ điện, đẹp trai ngươi vị nào thanh âm tốt có tử tính nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đã nói không biết điện thoại không có điện nì, cái này cha không quá đáng tin cậy. Còn có, mặc dù tình huống khẩn cấp, Bành Kế Đồng như trước rất không thoải mái. Rõ ràng một người như vậy, vì cái lông hoàn toàn bất đồng đãi ngộ. Muốn tại bình thường hắn còn có thể đổ lên tướng mạo đi lên. Nhưng lần này mọi người rõ ràng đều không mặt mày rạng rỡ. Chúng ta, không đợi Mẫn Học nói xong, chợt nghe đối diện một tiếng cửa phòng mở. Bên kia tiểu nữ sinh đột nhiên kinh hô một tiếng, ngươi là ai? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.